Kiếm đạo độc thân, chương 2689, luyện hóa thượng. Khóc chuyện audio.com, sóng chấn động khí tức lực mộc vô cùng tinh thuần nồng đậm. Thoáng cái hấp dẫn 8 thiên tài ngũ linh tộc, khiến cho bọn họ vô cùng chấn động kinh sợ. Bọn họ trăm triệu lần không ngờ được, trên người nhân tộc kiếm thánh này lại có loại linh vật này trong người. Duệ kim chi linh cũng bị hấp dẫn. Trong ngũ hành, kim khắc mộc, thân là linh vật cũng có một loại thiên tính. Trong chớp mắt, duệ kim chi linh thay đổi phương hướng, bắn về phía bản nguyên tương mộc. Sở Mộ phát ra tốc độ, mang theo bản nguyên tương mộc bay nhanh rời khỏi đó. Duệ kim chi linh nhanh chóng đuổi theo. Đuổi theo, thiên tài ngũ linh tộc lập tức quát. Tốc độ của 8 thiên tài ngũ linh tộc cũng không chậm. Nhưng tốc độ của Sở Mộ còn nhanh hơn. Tốc độ của Duệ Kim Chi Linh cũng cực nhanh, rất nhanh đã bỏ rơi bọn họ. Sở Mộ lại thu bản nguyên tương mộc vào trong tim, hắn bất chợt giảm tốc độ xuống. Duệ Kim Chi Linh xông lại, trực tiếp bắn về phía Sở Mộ, với ý định bắn vào trong tim Sở Mộ. Tay phải Sở Mộ giơ ra, chộp một cái, trong chớp mắt, hắn nắm được Duệ Kim Chi Linh, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó lại vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Trong nháy mắt Duệ Kim Chi Linh vùng thoát ra khỏi bàn tay của Sở Mộ. Bắn vào trong trái tim Sở Mộ, Duệ Kim Chi Linh vừa tiến vào thân thể, Sở Mộ lập tức cảm giác được từng lực lượng vô cùng lợi hại cắt qua. Dường như muốn đâm thủng chi tim của mình, kép thẳng về phía bản nguyên tương mộc. Bản nguyên tương mộc không thể bị hao tổn. Trong nháy mắt Sở Mộ phát ra toàn lực, làm cho Duệ Kim Chi Linh phải dừng lại một lát. Bất chợt bị giam cầm lại, nhưng Duệ Kim Chi Linh không cam lòng bị giam cầm ở trong đó. Nó không ngừng phản kháng dãy giụa, với ý định phá tan lực lượng giam cầm của Sở Mộ. 8 thiên tài ngũ linh tộc đuổi theo ở phía sau. Càng lúc càng gần, Sở Mộ cũng cảm giác được Duệ Kim Chi Linh ở trong tim có thể phá tan lực lượng giam cầm của mình bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm đến buồng tim của mình và bản nguyên tương mộc. Trái tim thật ra hoàn hảo. Sau khi thành tựu thân thánh, trái tim đã không phải là nhược điểm. Cho dù bị xuyên qua, cũng có thể rất nhanh khép lại, sẽ không ảnh hưởng đến an nguy của tính mạng. Nhưng bản nguyên tương mộc lại không thể bị hao tổn. Bằng không, lãng phí bồi dưỡng một phen, còn không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục. Còn nữa, kim khắc mộc, nhưng Duệ Kim Chi Linh cùng bản nguyên tương mộc đánh một trận. Bản nguyên tương mộc bị hao tổn, Duệ Kim Chi Linh hơn phân nửa sẽ không có cách nào hoàn hảo không tổn hao gì. Lưỡng bại câu thương không phải là điều Sở Mộ muốn, hắn dự định thu phục Duệ Kim Chi Linh, mà không phải là như vậy. Người đâu, chạy đi đâu, 8 thiên tài ngũ linh tộc nhanh chóng đuổi đến nơi Sở Mộ dừng lại. Nhưng bọn họ lại không nhìn thấy bóng dáng của Sở Mộ. Bọn họ đã mất dấu vết, tuyệt đối không thể mất đi Duệ Kim Chi Linh. Nếu có thể, cũng lấy luôn cả tinh hoa của mộc của đối phương vào trong tay. Một thiên tài ngũ linh tộc nói, bọn họ không chỉ có dự định hàng phục Duệ Kim Chi Linh, cũng nhìn chằm chằm vào bản nguyên tương mộc của Sở Mộ. Ngũ linh tộc trời sinh nắm giữ lực ngũ hành. Ở trên ngũ hành thuật có ưu thế thiên nhiên ban tặng. So với nhân tộc, tu vi tương tự, nắm giữ thuật pháp tương tự, căn bản là không có cách nào so sánh được với ngũ linh tộc. Đương nhiên, ngũ linh tộc chỉ là tinh thông linh thuật ngũ hành, nhân tộc lại có thể nắm giữ nhiều loại thuật pháp bên ngoài thuật pháp ngũ hành. Duệ Kim Chi Linh là hệ kim trong ngũ hành, bản nguyên tương mộc là hệ mộc trong ngũ hành. Hai thứ tinh hoa này đều có tác dụng cực lớn đối với ngũ linh tộc. Bất luận là dùng để tu luyện linh thuật, hay có thể dùng để tu luyện một vài bí pháp đặc biệt. Đồng thời có trợ giúp cực lớn đối với tìm hiểu nắm giữ lực ngũ hành. Còn có thể tăng cường uy lực linh thuật. Nói tóm lại, lợi ích nhiều hơn, còn không có tác dụng phụ gì. Truyền tin cho những người khác trong tộc, bảo bọn họ chú ý nhân tộc kia. Một khi phát hiện, ở dưới tình huống không có xung đột, tận lực chặn lại, bọn họ cũng biết, thực lực của Sở Mộ rất mạnh, bọn họ không có khả năng trêu chọc, cho dù là các ngũ linh tộc tiến vào đây liên thủ. Có thể giết chết đối phương, chỉ sợ cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Cho nên, bọn họ dự định lấy giao dịch là chính. Nếu như giao dịch không thành, lại làm ra dự định khác. Nhân tộc kiếm thánh nhận được duệ kim chi linh, còn có tinh hoa của mộc. Phải tìm được hắn, để cho hắn giao ra duệ kim chi linh và tinh hoa của mộc. Bằng không, giết không tha, không ngờ nói ngàn vạn không nên đối địch cùng nhân tộc kiếm thánh này. Thực sự là nhân từ nương tay. Thiên tài ngũ linh tộc truyền tin cũng không nói cho những người ngũ linh tộc khác biết. Chuyện Sở Mộ lấy sức một mình chém giết thiên tộc, đây là chuyện lớn, hắn không dám truyền loạn, để tránh bị dính dáng liên quan, liên lụy đến ngũ linh tộc, hắn chỉ trịnh trọng nói rõ, ngàn vạn lần không nên đối địch cùng nhân tộc kiếm thánh này. Thực lực đối phương cường đại vân vân. Hiện tại còn cách thời điểm bí cảnh thần sơn đóng lại chừng 10 ngày. Sở Mộ xóa sạch khí tức sóng chấn động mình lưu lại. Đồng thời giả tạo sóng chấn động khí tức khác. Hắn đi bốn phương tám hướng. Hình thành sự quấy nhiễu đối với những thiên tài ngũ linh tộc đuổi theo. Nhanh chóng qua lại tìm một nơi nguy hiểm thấp hơn. Sau khi tìm được một chỗ tương đối bí ẩn. Bày tầng tầng phong cấm. Sở Mộ ngồi xếp bằng ở trong đó. Chăm chú quan sát ở vị trí trái tim, duệ kim chi linh bị lực lượng của hắn giam cầm ở chỗ trái tim. Không ngừng giãy giụa, với ý định phá vỡ lực lượng giam cầm của Sở Mộ. May là duệ kim chi linh trước sau hai lần bạo phát tiêu hao một ít lực lượng. Sau đó lại cùng tám thiên tài ngũ linh tộc đánh một trận. Cũng tiêu hao một ít lực lượng, hiện tại mất đi khí tức màu vàng trợ giúp. Nó không có cách nào khôi phục lại đúng lúc, trong lúc nhất thời nó mới không cách nào phá mở lực lượng giam cầm của Sở Mộ. Cho dù như vậy, Sở Mộ vẫn cảm giác được một chút phong quang ép thẳng về phía buồng tim của mình. Tuy rằng sau khi thành tựu thân thánh, trái tim đã không phải là nhược điểm chí mạng, nhưng vẫn là vị trí rất quan trọng trên cơ thể. Bị xuyên qua, không chết, nhưng sẽ bị thương. Sở Mộ ngồi xếp bằng xuống, dự định luyện hóa duệ kim chi linh, chỉ có sau khi luyện hóa, mới có thể nắm giữ duệ kim chi linh, giải trừ nguy cơ, cách chương.